Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hồ ly lại hiện ra. Thực sự, chấm ngoặc kép, Lam Phong buông ra nắm chặt Ưu Tiểu Khả tay, cất bước từng bước hướng về Hạo Ca bước đi. Trong con ngươi tản ra vô tận lãnh ý, hắn bản ý là tới tiểu đà tiểu nháo một trận. Lại không nghĩ tới cái này Hạo Ca vậy mà không biết tiến thối. Để hắn không bình thường khó chịu, đem hắn chọc giận, đã dạng này, như vậy bọn họ nên nỗ lực phải có đại giới đi. Dù sao nơi này sớm tối cũng là Hắc Lang hội, không bằng sớm làm liền thu đi. Lam Phong trong lòng thì thào, nhìn lấy này đi tới Lam Phong, Hạo Ca trong mắt chảy ra nồng đậm hoảng sợ, sờ lấy nửa bên nóng bỏng mặt. Cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, đối bên cạnh thiên thần truyền lại lời nói, nhìn lấy này không ngừng lùi lại mọi người. Thiên thần gật đầu hiểu ý giận dữ hét, đều hắn, mẹ thất thần làm gì, tranh thủ thời gian cho lão tử lên. Bạch, nhưng mà, nháy mắt sau đó, Lam Phong lại là trong lúc đó biến mất ở trên trời thần bọn người trong tầm mắt. Khi Lam Phong thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng tại Hạo Ca trước mặt, đồng thời Lam Phong tay phải đã bóp ở Hạo Ca trên cổ. Sau đó Lam Phong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem Hạo Ca cả người đều nhấc lên. Cô, nhìn lấy gần trong gang tấc Lam Phong, nhìn chăm chú lên cái kia một đôi băng lãnh như ánh mắt lạnh lùng mắt. Cảm nhận được trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức, Hạo Ca hô hấp tại thời khắc này đều trở nên khó khăn đứng lên. Khó chịu địa nuốt nước miếng. Tham Lam dùng địa mút vào không khí. Lắc, thả, mở ta, chấm ngoặc kép. Lúc này Hạo Ca liền như là một con gà con đồng dạng bị Lam Phong xách ở giữa không trung. Ngay cả một tia dãy giụa khí lực đều không có. Báo ca cảm thấy mình giống như sắp chết. Tâm dâng lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng tới. Cho dù là ý chí lực cùng thực lực mạnh mẽ hơn Hạo Ca quá nhiều lôi báo đều muốn tại Lam Phong trước mặt thần phục, chớ nói chi là hắn Hạo Ca. Một bên bị dọa lùi Hạo Ca một đám thủ hạ ngơ ngác nhìn này bị Lam Phong tùy tiện nhấc lên Hạo Ca. Chân tay luống cuống, bị dọa đến ngay cả một tia thanh âm cũng không dám phát ra. Nam nhân này đơn giản cũng là không thể trêu chọc sát thần. Bọn họ sợ hãi chính mình vừa nói. Sau một khắc cái này giống nhau một màn liền đến phiên chính mình. Dù sao nội tâm mỗi người đều là sợ chết a. Lam Phong lạnh lùng từ trên người mọi người đảo qua, trực tiếp dẫn theo Hạo Ca hướng về đầu bậc thang bước đi. Châu, ngươi, dao động, muốn, chặt, làm, cái gì? Lam Phong trực tiếp một tay đem Hạo Ca nâng lên hàng rào bên ngoài. Cả thân thể trực tiếp treo ở giữa không trung. Ngươi nói ta muốn làm gì đây? Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, để cho người ta không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Phiết, khác, phiết, buông tay. Trước đó Hạo Ca tâm vô cùng khát vọng Lam Phong đưa tay từ trên cổ hắn buông ra. Nhưng là bây giờ Hạo Ca một chút cũng không muốn. Lúc này hắn cách xa mặt đất có chừng cao hơn 6 mét. Lấy trước mắt hắn trạng thái trọng thương hạ xuống, cho dù là không chết cũng phải trọng tàn, làm không tốt còn muốn trở thành người thực vật. Đại ca, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Cầu sinh điều khiển, khiến cho được sủng ái bộ bị đánh đến biến hình, hàm răng bị vỡ nát không ít. Hạo Ca nói chuyện đều trở nên rõ ràng lưu loát đứng lên. Thật sao? Thế nhưng là ta người này cái gì cũng không thiếu. Lam Phong cười nhạt một tiếng, từ từ buông ra bóp lấy Hạo Ca cổ thủ trưởng. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, số lớn cầm trong tay thuần một sắc dao bầu hồ đồ thì là xông vào đến trong quán rượu. Nhìn thấy Hạo Ca bị người mang theo cổ sâu ở giữa không trung, thanh âm phẫn nộ từ đám côn đồ này miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, tranh thủ thời gian buông ra báo ca. Nếu không tiểu tử ngươi khác muốn sống từ nơi này đi ra. Nhìn thấy phụ cận mấy cái hồ sơ nhân khẩu toàn bộ chạy đến, Hạo Ca trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Có thể cứu, nhưng mà, sau một khắc, Hạo Ca sắc mặt lại là vô cùng trắng bệch đứng lên. bởi vì Lam Phong chậm rãi buông ra bóp lấy cổ của hắn thủ trưởng. Lam Phong này đạm mạc thanh âm còn rất lâu mà quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Ta người này cái gì cũng tốt, cũng là ghét nhất liền là người khác uy hiếp. Phanh, chấm ngoặc kép, tại mọi người hãi nhiên dưới ánh mắt, Hạo Ca thân thể nặng nề mà từ giữa không trung rơi đập xuống. Hạo Ca này chìm trọng thân thể mang theo cự đại trọng lực trực tiếp nện ở phía dưới trên mặt bàn. Trong nháy mắt đem cái bàn nện đến tứ phân ngũ liệt. Trên bàn để đó một cái bình rượu tức thì bị ép tới phá tan đến. Hạo Ca thân thể đặt ở vỡ vụn mảnh kiếng bể bên trên. Khiến cho mảnh kiếng bể trực tiếp đâm vào trong thân thể của hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, đỏ tươi huyết dịch từ Hạo Ca miệng bên trong chảy ra. Khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm. Ngay cả một câu nói chuyện, kêu thảm khí lực đều không có. Thảm tới cực điểm, Hạo Ca, thanh âm phẫn nộ từ sông tới đám kia hồ đồ miệng bên trong truyền ra. Mấy cái hồ sơ miệng lão đại liền tranh thủ Hạo Ca đỡ dậy. Nhìn lấy Hạo Ca thảm trạng, một cỗ kinh khủng sát khí trong lúc đó từ thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra. Các huynh đệ, lên cho ta, vì Hạo Ca báo thù. Giết, vì Hạo Ca báo thù. Theo mấy cái hồ sơ miệng lão đại lời nói dưới lầu. Mấy cái hồ sơ miệng tổng cộng lại 200 tên hồ đồ trực tiếp cầm trong tay dao bầu đối trên. Lầu 2 Lam Phong phóng đi. Sát cơ bốn phía. Hừ. Nhìn lấy này từ thang lầu vọt tới đông đảo hồ đồ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Một cái cự ly ngắn chạy lấy đà. Lam Phong thân thể như là rời dây cung tiễn đồng dạng đối phía trước bưu bắn đi. Tại đến đầu bậc thang thời điểm cao cao bay vọt lên. Hai chân mang theo bằng bạc lực lượng trực tiếp đá vào trước hết nhất vọt tới đầu bậc thang hai tên. Hồ đồ trên ngực, ầm, lực hủy diệt đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Này vọt tới hai tên hồ đồ sắc mặt trong nháy mắt này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Miệng bên trong máu me khắp người. Dùng so sông lên lầu lúc đến còn nhanh chóng hơn độ bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện vào vọt tới trong đám người. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết thanh âm nhất thời từ trong đám người truyền đến. Thương vong một mảng lớn. Càng có một ít người bởi vì người phía sau trong tay dao bầu thu được chậm một chút. Có người thân thể trực tiếp đâm vào dao bầu phía trên. Máu me khắp người. Cả lầu bậc thang miệng nhất thời biến đến vô cùng hỗn loạn. Ầm, Lam Phong thân thể như là mãnh hổ xuất lồng. Hướng về phía trước đập ra, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo như là mãnh hổ lực lượng cường đại khắc ở hai người kia ở ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hai người miệng bên trong máu me khắp người, bằng bạc lực đạo bạo phát xuống, trực tiếp đem thực sự lên thang lầu mọi người cho trang lui về. Kêu rên khắp nơi trên đất, giết, nhưng mà, đánh lui một cái đoàn người. Vẫn còn có người khác không ngừng mà hướng về trên lầu vọt tới. Lam Phong như là tuyệt thế sát thần xảy đến tại thế. Ở một bên Ưu Tiểu Khả rung động đến tột đỉnh trong ánh mắt cái này đến cái khác đem những cái kia. Vọt tới hồ đồ đánh xuống thang lầu. Này vung đầu nắm đấm. Vung vẩy đá ngang. Tràn ngập một cỗ vô pháp nói rõ mỹ cảm đồng thời. Còn tràn ngập một cỗ nam tính đặc thù khủng bố bạo phát lực. Một chiêu một thức đều làm người trầm mê. Giờ khắc này, Ưu Tiểu Khả tựa như đang nhìn một trận hiện thực bản điện ảnh. Lam Phong cường hãn vô cùng. Anh Dũng vô địch, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Mấy cái hồ sơ miệng cộng lại tổng cộng hơn 200 người liền bị Lam Phong chỗ giải quyết. Tại đầu bậc thang xếp thành một mảnh. Mà mấy cái kia hồ sơ miệng lão đại hảo giống bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Phốc phốc. Một bên trọng thương đổ máu Hạo Ca nhìn qua này như núi rác thải chồng chất thủ hạ mọi người. Cũng nhịn không được nữa. Lại là một thanh đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra. Giờ khắc này hắn sắp chết. Lam Phong vỗ vỗ tay bên trên cho bụi đang muốn nói chuyện. Sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Né người sang một bên. Hai tay tại thời khắc này không chút do dự cản ở bên cạnh. Một đạo ảnh người từ cuối thông đạo giống như phẫn nộ tê giác đồng dạng xông ra. hai cái mang theo so cự tượng còn có lực lượng cường đại bàn chân còn như hỏa tiễn. Hung hăng đá vào Lam Phong đón đỡ ở bên cạnh trên hai tay. Ầm, khủng bố lực đạo bạo phát. Sắc mặt lại là trong lúc đó trầm xuống. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau nửa bước. Lúc này Lam Phong lần này giao chiến đến lần thứ nhất bị người bức lui. Tuy nhiên vẻn vẹn nửa bước. Cút, Lam Phong hai tay bỗng nhiên phát lực. Trầm thấp tiếng quát thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Tại Lam Phong hai tay bạo phát lực phía dưới. Người kia trực tiếp bị chấn động đến ở giữa không trung một cái lộn mèo. Rơi ở bên trong bên trên trọn vẹn lui lại 5 bước có thừa. Phương mới đứng vững thân hình. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đây hết thảy đều là phát sinh trong nháy mắt. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc. Lam Phong trước mặt đã hiện ra một người mặc màu trắng quần tây cùng một kiện áo sơ mi trắng. Mang theo một cái hồ ly người mặt nạ người. Có hồ ly mặt nạ che lấp. Để cho người ta thấy không rõ hắn khuôn mặt. Nhưng là hắn dáng người lại là có vẻ hơi thẳng tắp. Kích cỡ chỉ so với Lam Phong muốn thấp hơn tí xíu. Có ý tứ, nhìn lấy đối diện đột nhiên từ phòng khách trong thông đạo xông tới hồ ly người mặt nạ. Nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lam Phong không nghĩ tới tại tòa này trong quán rượu còn ẩn giấu đi dạng này thực lực không kém cao. Thủ, bạch, Lam Phong thân thể lóe lên. Giống như một đạo quỷ ảnh trực tiếp đối hồ ly người mặt nạ phóng đi. Hữu quyền nắm chặt, trực tiếp lấy trực quyền phương thức oanh ra. Cánh tay lắc một cái. Lam Phong quyền đầu tại thời khắc này thượng hạ run rẩy lên. Quyền phong gào thét, chấn động đến không khí đều ô ô rung động. Thật là khủng khiếp nhất quyền. Hồ ly người mặt nạ sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn cũng không có trốn tránh. Mà chính là cắn răng phía dưới. Thân thể hơi hơi một bên. Sau đó tay cánh tay hất lên. Bỗng nhiên dùng tay mình khuỷu tay chuẩn xác không sai lầm nghênh tiếp Lam Phong cái này một cái có. Mạnh mẽ trực quyền. Ầm, Lam Phong quyền đầu theo hồ ly người mặt nạ quỳ chõ tướng đụng vào nhau. Khủng bố lực đạo làm cho sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Lam Phong khác một nắm đấm trực tiếp tại thời khắc này ném ra. Hừ. Hồ ly người mặt nạ miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hạ thân bãi xuống, thân trên hất lên, cái tay còn lại quỳ chõ thì là chuẩn xác không sai lầm đâm vào Lam Phong đập tới trên nắm tay. Bạch, như cơn lốc lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho đến hồ ly người mặt nạ sắc mặt biến hóa. Mượn Lam Phong trên nắm tay truyền đến lực đạo hướng. Về, sau một cái lộn mèo, nhanh chóng kéo ra theo Lam Phong khoảng cách. Cho dù là hắn lấy tay khuỷu tay nghênh kích Lam Phong quyền đầu. Cả cánh tay cũng bị chấn động đến run lên. Gia hỏa này quyền đầu quá cứng. Thật mạnh, hồ ly người mặt nạ ngưng trọng thanh âm vang vọng trong lòng. Lam Phong nhìn lấy này cấp tốc lui lại hồ ly người mặt nạ. Mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Nam nhân này phương thức công kích tốt đặc biệt quỷ dị. Động tác càng là không có một tơ một hào đất nhiều ta. Đồng thời tại dưới tình huống như vậy còn có thể lấy cùi chỏ nhanh chóng chuẩn xác địa đánh chúng. Hắn quyền đầu, đồng thời ở phía sau lật lui cách trong nháy mắt còn làm ra nếm thử tính phản kích. Là cao thủ, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện loại kia. Thậm chí có thể là thực lực cường đại siêu cấp sát thủ. Bởi vì chỉ có chuyên môn sát thủ mới ưa thích dùng dạng này phương thức công kích. Thân thể bọn họ mỗi một cái then chốt đều là sát nhân lợi khí. Ổn định thân hình, hồ ly người mặt nạ chân trái tiến về phía trước một bước phóng ra. Thành trước khom bước, thân thể thành 45 độ nghiêng về phía trước. Chân phải gót chân chạm đất, ngón tay uốn lượn, then chốt nổi lên. Sau đó, hồ ly người mặt nạ thân thể như là một mực rời dây cung tiễn trực tiếp đối Lam Phong bưu bắn đi. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Cho dù là Lam Phong cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Hắn xong chỉ nửa nắm thành quyền tay. Lúc lên lúc xuống trực tiếp đối Lam Phong vị trí hiểm yếu cùng ở ngực đập tới. Cậy mạnh tập sát, đông, Lam Phong thần sắc như thường. Tại hồ ly người mặt nạ công kích tới lâm trong nháy mắt. Hắn thân thể nghiêng người nghiêng. hai cánh tay nắm chắc thành quyền, mang theo như sóng gió biển gầm lực đạo không có chút nào sai sót địa nghênh tiếp hồ ly người mặt. Nạ công kích, cuồng nộ, thừa phong phá lãng quyền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.